Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1509, chương 1506, cứu người. Dương Phong đem vặn vẹo biến hình khai sơn đao cắm về lưng bên trên. Trong lòng yên lặng thầm nghĩ, xử lý ba hầu hắc lân thú, liền sẽ phế bỏ một cái khai sơn đao. Ta trước đó mua 10 chuôi khai sơn đao, cũng chính là nói, bằng vào ta thực lực trước mắt, nhiều nhất xử lý 30 đầu hắc lân thú liền sẽ rơi vào không có vũ khí sử dụng tình trạng. Súng, trường bắn phá đối với những cái kia hắc lân thú đến nói, nhiều nhất chỉ có thể để bọn nó cảm thấy đau đớn tư vị, cơ hồ không cách nào phá mở phòng ngự của bọn nó. Chỗ yếu hại của bọn nó vị trí cũng nắm giữ chắc nịch, có thể so với sắt thép xương cốt thủ hộ. Súng trường đạn căn bản khó có thể xuyên qua. Dương Phong nếu như không có vũ khí, đem rất khó giết chết hắc lân thú dạng này quái thú. Dương Phong chần chờ một lúc, lấy ra một cái từ dưới đất chợ đen bên trong mua được Nepal quân đao. Bắt đầu tách rời hắc lân thú thi thể. Giống như hắc lân thú dạng này nắm giữ cường đại sinh mệnh lực cùng cường đại lực phòng ngự quái thú, chính là luyện chế linh khí rất tài liệu tốt. Đại tai biến trước đó, Dương Phong không có linh lực, không còn cách nào luyện chế linh khí. Hắn hiện tại đã tu luyện ra một chút linh lực, đã nắm giữ luyện chế linh khí cơ sở nhất điều kiện. Hắc lân thú da cứng cứng rắn vô cùng, có thể so với sắt thép. Thêm bên trên có sinh vật tài liệu tính dẻo dai, là so sắt thép còn khó hơn lấy phá hoại tồn tại. Bất quá tại Dương Phong lực lượng kinh khủng, thêm bên trên Nepal quân đao sắc bén, cuối cùng vẫn bị nhất nhất tách rời xuống dưới. Dương Phong đem ba đầu hắc lân thú thi thể xử lý đằng sau, nhiều hơn một cái tản ra khí tức tanh hôi cự túi đeo lưng lớn, vác tại trên người. Dương Phong cõng cái kia tanh hôi cự túi đeo lưng lớn. Trong lòng yên lặng thầm nghĩ, hiện tại có chút không ổn, tất cần trở về một chuyến, không phải vậy gặp phải khứu giác bén nhạy quái vật, vậy thì phiền toái. Oanh, oanh, oanh, từng đợt cực lớn tiếng nổ từ một bên trong đường phố vang lên, hiển nhiên phụ cận đang tại bộc phát chiến đấu kịch liệt. Dương Phong chần chờ một lúc, lấy ra khác một cái hoàn toàn mới khai sơn đao, thi triển quỷ ảnh bộ nhẹ nhàng nhảy lên, mấy cái lên xuống liền đi tới một tòa cửa hàng đỉnh chóp. Hướng đường đi một bên khác nhìn lại, thật là lớn bọ ngựa. Tại đường đi một bên khác, một đầu thân dài cao to 10 mét trên đây, toàn thân bích ngọc bọ ngựa, lấy là báo đi săn tốc độ kinh khủng, hướng một đội nhân loại chiến sĩ mau chóng đuổi theo. Cự hình bọ ngựa sau lưng tán lạc một chiếc bị chém thành hai đoạn bộ binh chiến xa cùng xe tăng hài cốt, còn sót lại hơn 30 tên chiến sĩ loài người, cầm trong tay assault rifle lấy một chiếc xe tăng làm cứ điểm, điên cuồng hướng cự hình bọ ngựa bắn phá. Vô số đạn bắn tại cự hình bọ ngựa trên người nhạt nhạt màn ánh sáng màu xanh bên trên, lập tức bị bắn ra ra, không còn cách nào thương tổn cự hình bọ ngựa mảy may. Oanh, một chiếc xe tăng vừa mở pháo, cực lớn bạo tạc ngay tại cự hình bọ ngựa trước người nổ tung lên. Nhàn nhạt màn ánh sáng màu xanh cũng nhấc lên từng trận gợn sóng, biến ảm đạm rất nhiều. Đầu kia cự hình bọ ngựa bỗng nhiên bộc phát, mở ra trùng cánh, không ngừng vuốt cánh. Vô số khí thể từ bụng nó phun ra, để tốc độ của nó bỗng nhiên tăng vọt gấp đôi. Tầng trời thấp phi hành, cơ hồ trong nháy mắt liền xuất hiện tại xe tăng bên trên. Đao cánh tay bỗng nhiên bạo khởi hung hăng một bổ, nhất câu, liền đem một chiếc xe tăng trực tiếp câu lên, gắng sức một kéo, trực tiếp đem cái kia một chiếc xe tăng ngạnh sinh sinh cắt thành hai đoạn. Nhìn thấy xe tăng bị cự hình bọ ngựa cắt thành hai đoạn, những cái kia còn sót lại các chiến sĩ rốt cuộc sụp đổ, điên cuồng bốn phía chạy tứ tán. Đúng lúc này, ba cái vũ trang thẳng thăng cơ từ phương xa bay tới. Từng viên đạn đạo đối không trực tiếp bắn ra, hướng cự hình bọ ngựa vọt tới. Tại từng viên đạn đạo đối không oanh kích phía dưới, cự hình bọ ngựa thân thể bên ngoài bao trùm lấy hào quang màu xanh nhạt sụp đổ biến mất. Vô số cơ quan pháo đạn pháo lập tức đánh vào đầu kia cự hình bọ ngựa thân thể bên trên. Đem cự hình bọ ngựa đánh thủng trăm ngàn lỗ, sụi lơ ngã xuống trên mặt đất, trực tiếp tử vong. Dương Phong nằm ngoài cửa hàng đỉnh chóp, nhìn thấy cự hình bọ ngựa bị xử lý đằng sau, thật dài ra nhất khẩu khí. Nếu như ngay cả đạn đạo đối không đều không thể xử lý cự hình bọ ngựa lời nói, như vậy nhân loại liền chỉ còn lại vân bảo đạn, bó bom, đạn hạt nhân chờ giải rác mấy loại vũ khí mới có thể đối phó cự hình bọ ngựa. Chân trời một chút bay tới hơn 30 con cự hình hắc hồ điệp. Cự hình hắc hồ điệp vừa xuất hiện, liền bắt đầu cùng bên trên bầu trời nhân loại ba cái máy bay trực thăng vũ trang kích chiến đấu. Tại ba cái máy bay trực thăng vũ trang người điều khiển tinh diệu thao túng phía dưới, hơn 30 con cự hình hắc hồ điệp bị đánh rơi 13 con. Bất quá ba cái máy bay trực thăng vũ trang cũng tại cự hình hắc hồ điệp vây công phía dưới, nhất bị đánh trúng, hóa thành ba đám hỏa cầu thật lớn trực tiếp từ bên trên bầu trời rơi xuống đất bên trên. Phát sinh cực lớn bạo tạc, còn sót lại mười mấy con cự hình hắc hồ điệp, đánh rơi ba cái máy bay trực thăng vũ trang đằng sau, mới kết bè kết đội hướng về phương xa bay đi, tìm kiếm con mồi. Dương Phong nhìn lên bầu trời bên trong kết bè kết đội cự hình hắc hồ điệp, trong lòng hơi trầm xuống một cái nói, quyền khống chế bầu trời còn tại nhân loại tay bên trên sao? Mất đi quyền khống chế bầu trời, liền mang ý nghĩa nhân loại hoàn toàn ở thế yếu. Dương Phong cũng không phải là quân đội cao tầng, căn bản không biết thế cục phát triển đến trình độ nào, cũng chỉ có thể đủ bằng vào chính mình lấy được tình báo tự mình suy đoán. Từ trước mắt hắn lấy được tình báo đến xem, thế cục hiển nhiên 10 phần hỏng bét. Tại Dương Phong suy tư thời điểm, mấy chục cái hắc lân nhân đang tại hướng về bên này di động mà đến, mơ hồ tạo thành một vòng vây, hướng hơn 30 danh nhân tương tự quân đội chiến sĩ chỗ phương vị đi tới. Xuất thủ hay không? Dương Phong lông mày xít sao nhíu một cái, suy tư đứng lên. Lúc này, Dương Phong vừa mới cùng ba đầu hắc lân thú kịch chiến qua một hồi, linh lực, thể lực tiêu hao đều cực kỳ to lớn. Nếu như xuất thủ đối phó những cái kia hắc lân nhân, như vậy rất có thể đem chính mình cũng hãm ở bên trong. Dương Phong trầm mặc một lúc, đã quyết định quyết thầm nghĩ, cứu, nhất định phải cứu, bọn họ là nhân loại, có thể cùng ta cùng nhau đối kháng quái vật nhân loại. Bọn họ sống lâu một cái, ta cứu vớt thế giới này cơ hội liền nhiều một chút. Dương Phong đang tra nhìn chính mình trạng thái thời điểm, chợt phát hiện chính mình nhiều hơn 3 cái điểm tiến hóa. Không tự chủ được nhỏ giọng lầm bầm nói, ta vừa mới xử lý 3 đầu hắc lân thú, liền thu được 3 điểm tiến hóa. Cũng chính là nói, xử lý 1 đầu hắc lân thú, liền có thể đạt được 1 điểm tiến hóa. Một tiếng nói thầm đằng sau, Dương Phong liền sử dụng thể nội điểm tiến hóa. Một dòng nước ấm tại thể nội chảy qua, thân thể được cường hóa một chút, thực lực đề thăng không ít. Cái này khiến Dương Phong trong lòng 10 phần mừng rỡ. Sử dụng điểm tiến hóa cường hóa thân thể một cái đằng sau, Dương Phong liền hướng hơn 30 tên tàn binh chỗ cao ốc nhìn lại. Vận chuyển linh lực, cường hóa lục thức, quan sát hơn 30 tên chiến sĩ nhất cử nhất động. Đại đội trưởng, những cái kia hắc lân nhân vây đến đây, chúng ta làm sao bây giờ? Tại tàn phá trong cao ốc, một tên chiến sĩ hướng về con này binh sĩ quân hàm cao nhất sĩ quan Quan Vân Hải báo cáo. Quan Vân Hải nhanh chóng hạ đạt một loạt ra lệnh, ngươi cùng hổ tử mang theo 3 hàng chiến sĩ, đi an toàn thông đạo nơi đó, cấu tạo đạo thứ hai phòng tuyến. Ban 1, ban 2 chịu trách nhiệm ngăn cản những cái kia hắc lân nhân. 10 tên chiến sĩ cấp tốc ra khỏi hàng, cầm assault rifle, hướng những cái kia hắc lân nhân tiến hành điểm xạ. Hơn 10 người chiến sĩ thì nhanh chóng lui vào cao ốc bên trong. Đi an toàn thông đạo cấu tạo mới phòng tuyến. Nương theo lấy từng đạo tiếng vang lanh lảnh, từng cái hắc lân nhân bị assault rifle trực tiếp đánh ngã xuống đất bên trên. 10 tên chiến sĩ bên trong có mấy người thương pháp không sai. Trực tiếp trong số mệnh 3 tên hắc lân nhân đầu, tại đầu của bọn nó mở ra 3 cái lỗ thủng, chỉ là những cái kia bị kích ngã hắc lân nhân rất nhanh lung la lung lay từ dưới đất bò dậy, tiếp tục hướng bên này nhanh chân đi tới. Gặp một màn này, tất cả chiến sĩ đều mặt như màu đất. Sĩ tức giận một chút biến rơi xuống đứng lên, coi như trong số mệnh đầu cũng giết không chết những thứ này hắc lân nhân. Bất kỳ cái gì binh sĩ đối mặt dạng này không chết quái vật đều sẽ tuyệt vọng. Đúng lúc này, Quan Vân Hải đứng ra, lấy ra một cái lưu đạn thương nhắm chuẩn những cái kia hắc lân nhân trực tiếp bắn một phát súng. Oanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, mười mấy đầu hắc lân nhân trực tiếp bị tạc bay khỏi đến. Trung tâm vụ nổ 3, 4 đầu hắc lân nhân trực tiếp bị tạc đến chia 5 xẻ 7. Hài cốt không còn, cũng không còn cách nào đứng lên. Quan Vân Hải lớn tiếng nói, đừng hốt hoảng. Bọn nó trước đó cũng bất quá là nhân loại thôi, chỉ cần đem bọn nó đánh cho nháo nhoẹt, bọn nó liền chẳng là cái thá gì. Chúng ta đã hướng thượng cấp thông báo tình huống nơi này, chỉ cần thủ vững một ngày, phía trên liền sẽ phái người tới tiếp ứng chúng ta. Chỉ cần ủng có hy vọng, nhân loại liền sẽ bộc phát ra kinh khủng sức chiến đấu. Quan Vân Hải cái kia cổ vũ lòng người ngữ, một chút liền đem những cái kia các chiến sĩ sĩ tức giận tăng lên rất nhiều. Hỏa lực một chút hung mãnh không ít, những cái kia chiến sĩ xạ kích, trừ phi đánh nát những cái kia hắc lân nhân xương sống. Nếu không thì căn bản là không có cách những cái kia hắc lân nhân. Bất quá bọn họ một khi bắn trúng những cái kia hắc lân nhân đầu, vẫn như cũ có thể đem những cái kia hắc lân nhân kích ngã. Trì trệ hành động của bọn nó, Quan Vân Hải xử lý một đầu hắc lân nhân đằng sau, liền ngưng sử dụng lưu đạn thương xạ kích, mà là lựa chọn sử dụng súng trường tiến hành điểm xạ. Lưu đạn thương đạn dược hắn mang theo đến cũng không nhiều, mỗi một phát đều phải dùng tại mấu chốt nhất thời điểm. Rút lui, Quan Vân Hải chờ chiến sĩ tạo thành phòng tuyến, vẻn vẹn chống cự một lúc. Giống như thủy triều vọt tới hắc lân nhân, đã đột phá phòng tuyến của bọn hắn, ép Quan Vân Hải không thể không hạ lệnh rút lui. Đột nhiên trong lúc đó, một người mặc phòng sinh hóa phục, mang theo mặt nạ phòng độc, cầm trong tay toàn bộ thép khai sơn đao thân ảnh từ trên trời hạ xuống. Rơi xuống một bên, huy động thuần cương khai sơn đao hướng hắc lân nhân bổ tới. Từng đầu hắc lân nhân tại cuồng bạo đao ảnh chảm kích phía dưới, bị chém rách thành thi khối, tản mát trên mặt đất. Thật mạnh, hắn rốt cuộc là ai? Vậy mà biết mạnh như thế? Đây quả thực đã siêu việt nhân loại có lực lượng. Quan Vân Hải nhìn thấy từng đầu hắc lân nhân bị chém thành khối vụn, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Hắc lân nhân cùng Resident Evil trong trò chơi zombie không giống. Bị lây nhiễm ăn mòn hắc lân nhân, nắm giữ người bình thường đồng dạng tốc độ di chuyển, thân thể xương cốt, huyết nhục cũng cùng người bình thường độ cứng không có quá lớn khác biệt. Liền xem như mạnh nhất lính đặc chủng cầm trong tay khai sơn đao, cũng tuyệt đối không còn cách nào hướng Dương Phong như vậy tùy tiện đem những cái kia hắc lân nhân chém thành vô số khối vụn. http://www.sop.com.txt/90316/20728495